Chồng yêu là quỷ, chương 250-5, góc truyện audio.com, chứ chẳng lẽ nói tối qua chúng ta đi bắt xâm tinh hay sao? Huống chi vừa rồi cũng không phải anh bịa chuyện, những cảnh này trước kia anh từng thấy trong Thần Nông Giá rồi, cảnh sắc thật sự đẹp vô cùng. Nếu không phải bây giờ không đúng mùa thì anh đã muốn mang em vào trong rừng mấy ngày, để cho em cũng thấy cả rừng đom đóm bay ngập trời, rất đồ sộ. Đường Dũng nói, bây giờ tôi đã không dám tin lời Đường Dũng, nhìn anh ta bán tín bán nghi, hỏi. Trước khi anh đã tới Thần Nông Giá à? Tới đây làm gì? Em đừng để ý, dù sao không phải tới du lịch. Đường Dũng nhe răng cười một tiếng, thần bí cười hì hì. Trên mặt anh ta rõ ràng có vẻ như đợi tôi tiếp tục hỏi tới, chắc hẳn lần đầu anh đã đến đây làm chuyện kinh thiên địa, động quỷ thần gì đó. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu rõ về anh, quả thật có tò mò trước đây anh đến nơi này làm gì, nhưng thấy anh ta vòng vo như vậy tôi liền không hỏi nữa. Gật đầu một cái tiếp tục vùi đầu ăn cơm, không tiếp tục trò chuyện nữa. Làm như vậy ngược lại khiến cho Đường Dũng khó chịu, anh ta có vẻ như đang phải kìm nén gì đó, mặt đỏ bừng, hấp tấp nhìn tôi, nhiều lần muốn nói lại thôi. Cuối cùng rốt cuộc anh ta không nhịn nổi, kéo tôi hai cái, hỏi tôi. Em không tò mò anh đến Thần Nông Giá làm gì à? Không tò mò, tôi nín cười trong lòng, mặt vẫn không có biểu tình gì, nhàn nhạt nói. Đường Dũng liền trợn mắt nhìn tôi, hiển nhiên đối với phản ứng của tôi rất không hài lòng. Gãi đầu gãi tai một hồi, rốt cuộc anh ta không nhịn đọc lần nữa lại gần, cười nói. Năm đó anh nhận một vụ việc ở sâu trong Thần Nông Giá, nơi đó có một khoảng thời gian bị quỷ quậy phá ban đêm, cứ trời vừa tối thì người già trong thôn sẽ chết. Người dân trong thôn liền tìm khắp đạo sĩ cùng hòa thọng trong vùng nhưng cũng không có tác dụng gì, cuối cùng cũng không biết vì sao lại tìm. Được anh, mời anh tới. Vốn ban đầu anh tưởng rằng đây chỉ là việc bị quỷ nhát bình thường, kết quả sau anh mới phát hiện chuyện không đơn giản như vậy. Nhắc tới trong này còn dính tới nhà của lão quỷ, đều là nhà họ Tô bọn họ tạo nghiệt trong Thần Nông Giá này. Tô Mộc, chuyện này sao lại liên quan đến Tô Mộc? Tôi vốn không quan tâm tới chuyện của Đường Dũng, cũng không muốn nghe anh ta khoác lác nhưng đột nhiên anh ta nhắc tới Tô Mộc khiến tôi lại thấy hứng thú vô cùng. Cách chương.